Hồi thứ hai, chương 2. Đèn cát bùa. Tư Mã Khôi nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói mà trong đầu lại nảy sinh hàng loạt nghi vấn. Kính viễn vọng lớp noa mà người Liên Xô khoan đào năm đó rốt cuộc là loại kết cấu gì? Nếu nó nằm ở độ sâu cách bề mặt trái đất tới hàng chục ngàn mét thì địa áp sẽ rất là mạnh, không khí cũng không thể lưu thông. Bởi vậy chắc chắn không một loài sinh vật nào có thể sống sót dưới điều kiện môi trường ấy. Vậy thì làm cách nào để vào trong đó bây giờ? Rốt cuộc điểm tận cùng của nó thông đến nơi đâu? Bên trong nó tồn tại vật gì? Sự cố hàng không kỳ lạ xảy ra năm 1963, nó có liên quan gì đến nó hay không? Vì sao các chuyến hành động thăm dò khoa học này lại do các nhà chuyên gia về khảo cổ sa mạc như là giáo sư Tống Tuyển Nông hay là giáo sư Thăng Thiên Viễn đảm nhiệm vị trí chỉ huy? Bác Nông Địa Cầu đã biết rõ lai lịch quá khứ của Tư Mã Khôi và cũng biết rõ động cơ tham gia đội khảo cổ của anh không có đơn thuần. Nhưng vụ kính viễn vọng lớp noa nó can hệ quá sâu đến nhiều vấn đề khác, nên khi thời cơ chưa được chín mùi, giáo sư sẽ không muốn tiết lộ thêm bất cứ tin tức. Bởi vậy, ông không thể trực tiếp trả lời mọi thắc mắc của anh, mà chỉ có thể nói với Tư Mã Khôi, với Hải Ngọng: "Tôi hy vọng các cậu có thể tin tưởng tôi vô điều kiện. Hơn nữa, phải tin cho đến cùng. Từ thời điểm cuối thì mọi ẩn số tất cả sẽ có lời giải đáp mà thôi." Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nửa tin nửa ngờ lời của giáo sư. Họ hiểu rất rõ kính viễn vọng lớp noa là nơi vô cùng nguy hiểm. Chuyến khảo cổ này đâu phải là chuyến viếng thăm nhà bố mẹ vợ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hết đường về quê mẹ. Nhưng nghĩ lại, đã đến cớ sự này, nếu không đi nữa e thì cũng đã muộn. Vả lại nguyên nhân khiến cho giáo sư Thắng Thiên Viễn thoát khỏi sự khống chế của nấm mồ xanh để trở về Trung Quốc, có phải chăng nó liên quan đến việc ông phát hiện ra manh mối của cực vật ở dưới lòng đất? Có lẽ đằng sau loạt sự kiện này tồn tại một mối liên kết rõ ràng, ràng buộc. Tư Mã Khôi nhận định khả năng này rất lớn. Xem ra dẫu biết rõ phía trước là biển lửa, nhưng anh vẫn phải nhắm mắt mà liều mạng, nhảy qua. Hải Ngọng vẫn mơ tưởng đến khoảng lương bậc 17. Anh hỏi bác Nông Địa Cầu khi nào mới đổi thành tiền mặt. Ngộ nhỡ bọn tôi được tổ quốc ghi công thì cái món đó tính toán như thế nào? Từ Mã Khôi nói: "Sự việc đã đến nước này rồi thì anh em ta cố mà nghĩ theo chiều hướng tốt nhất, nếu có thể sống sót mà quay trở về. Chưa biết chừng khi đó hai anh em ta lại nổi tiếng ngang ngửa với xác ướp phụ nữ Mã Vương Đôi ở khu mộ Tiểu Hà. Lúc bấy giờ, đảm bảo ảnh chân dung của anh em ta phải đăng tải trên trang nhất tờ Quang Minh Nhật Báo, Nhân Dân Nhật Báo, Báo Giải Phóng Quân, và sẽ trở thành một nhân vật giật tích đấy chứ." Hải Ngọng dường như rất tin tưởng vào khả năng việc này sẽ trở thành sự thật. Anh bàn bạc một cách rôm rã: "Nếu đã được đăng tải trên báo giấy thì Đài Phát Thanh Nhân Dân Trung ương kiểu gì mà chẳng nhào đến săn tin nhỉ?" Cái mặt của Hải Ngọng tớ cuối cùng cũng có ngày được trường ra trước quần chúng nhân dân, tha hồ mà vinh hiển với tổ tông. Đến lúc đó tớ nghĩ là tớ sẽ mang tất cả phương tiện truyền thông đến trước mộ tế bố tớ trước, để ông già nghe cho thật rõ. Từ Mã Khôi chê bai: "Cậu lại nghĩ ra cái quái quỷ gì thế? Chỉ cần đốt vài quyển báo cho ông già nhà cậu xem là ổn thôi. Trên trời dưới đất có ai xách đài ra mộ cho ma nghe hay chưa?" Hải Ngọng phân trần: "Cậu biết rồi còn nói, ông già nhà tớ chỉ là nông dân chân đất. Sau khi tòng quân được tham gia mấy bận lớp xóa mù chữ, nhưng về cơ bản vẫn không phải nói là đọc sách, cả đời số chữ cụ thuộc, chẳng có biết đến được nửa đấu hay không. Nếu tớ mà đốt báo thì không khéo ông già còn chẳng biết xoay ngang hay là xoay ngửa như thế nào để đọc kia chứ." Bác Nông Địa Cầu thấy hai người cứ nói, càng nói lại càng hoang đường, liền vội chen vào, ý tứ rất thâm thúy. Này, chỉ cần các cậu có suy nghĩ cầu tiến là được rồi. Còn chuyện trở về thì đợi sau khi trở về rồi hãy nói tiếp cũng chưa có muộn. Liền sau đó giáo sư bắt đầu quy hoạch tuyến đường vào sa mạc, đồng thời phân công cho những người còn lại kiểm đếm trang thiết bị và dụng cụ. Lưu Giang Hà một mình điều chỉnh chiếc bộ đàm quang học không dây. Thắng Hương Lân cầm bản kiểm, đang kiểm đi kiểm lại những thiết bị cần mang theo để tránh trường hợp bị thất lạc mất đi món nào. Do đội thám hiểm chuẩn bị tiến sâu xuống dưới lòng đất nên thiết bị chiếu sáng tất nhiên là dụng cụ không thể nào thiếu được. Thời đó trong nước có rất ít mũ sắt và mũ leo núi chuyên dụng. Dụng cụ bảo hộ thường dùng khi xuyên sơn xuống động chỉ có cái mũ cối đan bằng lá liễu mà công nhân mỏ than thường đội khi xuống dưới giếng quặng. Dù vậy, chiếc mũ đó cũng có những ưu điểm nhất định, có thể duy trì chiếu sáng trong một thời gian dài. Độ xuyên thấu và cự ly của chùm sang rất là ưu việt, thậm chí còn khiến cho người ta nảy sinh ảo giác. Nếu không có vật cản phía trước, chùm sáng này có thể trực tiếp rọi đến tận tâm của trái đất. Ngoài đèn quặng ra, đội thám hiểm còn chuẩn bị một số thiết bị chiếu sáng đặc biệt như là đèn carbon. Đây là sản phẩm của thời đại thiếu thốn vật tư. Hình thù nó hơi giống như cái quả lựu đạn cán gỗ, cầm ở nơi tay dưới cùng là cán, bên trên đó là thân đèn. Hoạt động theo nguyên lý sản sinh và đốt cháy acetylene. Theo nhu cầu bổ sung nước vào carbon canxi, bên trong sẽ xảy ra phản ứng hóa học bốc lửa màu trắng bạc, ánh lên như là tuyết. Nếu nồng độ khí carbonic xung quanh quá cao, thì ánh lửa bên trong thân đèn sẽ lập tức chuyển sang màu xanh biếc. Chính vì vậy, nó không chỉ có tác dụng cung cấp ánh sáng thông thường, mà nó có tác dụng để đo lường chất lượng của không khí. Tư Mã Khôi đứng bên nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói với Thắng Hương Lân, là bàn đa năng DME-62 loại quân dụng, máy ảnh Hải Âu K-205, chống lóa với thấu kính đơn, kính viễn vọng chim ưng độ phân giải 8x40. Xem ra thì cũng đã khá đầy đủ rồi. Nhưng sao không thấy có vũ khí nào nhỉ? Không có phát gì cho chúng ta sao? Thắng Hưng Lần giải thích, trong năm chúng ta chỉ có đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lý lịch quân nhân, nên theo quy định thì chỉ có mình anh ấy được phép sử dụng súng khi mà chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Với lại trên biển cát sa mạc, trên không thấy chim bay, dưới không có thú chạy, thì mang theo súng cũng đâu có ý nghĩa gì. Hải Ngọng sốt ruột cãi lại, không có súng thì không có vững dạ một chút nào, chí ít cũng phải phát cho bọn tôi một khẩu súng lục K-54. Nghĩ lại tuyệt kỹ bắn súng của Hải Ngọng, tôi ngày trước chỉ cần vung tay ra một cái là có một con chim ưng lìa đời, mà chỉ bắn đầu chứ không bao giờ bắn đích đâu nhé. Bắn chim sẻ không bắn tan xác mà phải để nguyên con, nếu không thì sao có thể gọi là bản lĩnh thứ thiệt. Từ Mã Khôi bài xích, trại chủ Hải Ngọng, cậu có kiến thức cơ bản về quân sự hay không? Súng lục thì làm được cái trò gì? Ngay cả khẩu súng trường bán tự động K-56 mà đội trưởng Lưu Giang Hà khoác ở trên lưng cũng chỉ sử dụng trên sa mạc được thôi. Còn khi mà thật sự bước xuống kính viễn vọng lớp noa ấy, môi trường ở dưới lòng đất vô cùng là phức tạp. Dơi, chuột, rắn, rết, kiến, bọ và có cả những tên nội gián Liên Xô vẫn chưa có chết hẳn. Có quỷ mới biết được chuyện gì đã xảy ra, nên không găm mấy cây gậy phun đạn trong tay làm sao được. Tớ thấy nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ xảy ra ở cự ly rất gần, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Loại vũ khí chúng ta cần bắt buộc là phải tốc độ chuyển đổi ứng chiến nhanh, nhả đạn nhạy, tốc độ lại bắn cao, tỷ lệ xảy ra sự cố thấp. Còn khẩu súng trường bán tự động K-56 thì không thể nào xoay chuyển được trong một không gian nhỏ hẹp. Còn lực bắn của súng lục thì lại không đủ mạnh, khó lòng tạo ra hỏa lực cần thiết để áp chế đối phương. Những loại này đều không phù hợp với nhu cầu tác chiến của chúng ta. Loại tốt nhất bây giờ là súng xung phong hoặc là súng trường đột kích. Tớ nghe nói trong nước có sản xuất hàng loạt kiểu súng xung phong rừng rậm hạng nhẹ. Tuy là tên gọi như thế, nhưng nó không chỉ thích hợp sử dụng khi hành quân trong rừng, mà còn có thể tác chiến ở vùng sơn địa, đường hầm, xóm ngõ. Nếu như có khẩu xung phong rừng rậm phòng thân, thì bất cứ nơi nào trên đời này, tớ cũng sẽ dám xông vào hết. Hải Ngọng phản bác: cái thằng ranh nhà cậu đang nằm mơ đấy à? Lại còn mẹ nó chứ, muốn đòi cả súng xung phong nữa kia đấy. Phát luôn cho cậu một đôi cổ xe tăng, chẳng phải thực tế hơn hay sao? Mà cái khẩu xung phong rừng rậm hạng nhẹ của cậu vừa nói, tuy bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 60, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình tiếp tục nghiên cứu. Chứ đã thấy mặt mũi của nó đâu? Hay là anh em ta cứ đợi thêm một vài năm nữa đi, cho nó ra lò rồi hãy khởi hành đi vào sa mạc nhỉ? Thắng Hương Lần sớm nhận ra Tư Mã Khôi và Hải Ngọng không giống thành viên trong đội khảo cổ. Lúc này hai người cứ tranh cãi nhau kịch liệt vì vụ mang theo súng gì. Cô nàng cũng không khỏi lo lắng. Tại sao hai gã này giống như bọn buôn lậu vũ khí như thế nhỉ? Khi nãy vẫn còn chụm đầu bàn kế đòi lên báo nhân dân nữa chứ. Đầu óc họ rốt cuộc đang nghĩ gì cũng không biết. Cô nàng có hảo ý khuyên can: thôi các anh đừng có ở đó mà cãi nhau nữa, đã sắp đến giờ xuất phát rồi, vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm đấy. Ai ngờ Hải Ngọng tóm ngay lấy câu này như thể chết đuối vớ được cọc. Anh ta dài miệng trách móc: tôi đã bảo cô em, đồng chí này, cô em nói thế là sai quan điểm rồi đấy. Mọi người họp bàn kiểu gì mà chẳng anh nào nói với tôi một tiếng. Khi nãy bác Nông hối phát biểu, tôi chỉ có nói gì đâu. Có muốn nói cũng nhịn, không nói ra. Thế mà bây giờ đến lượt tôi phát biểu ý kiến thì các đồng chí lại bảo là bận đi giải quyết các công việc khác. Như vậy là sao? Tôi thấy nếu còn tiếp tục phát triển tình thế gió ngược chiều này, thì đội ngũ của chúng ta sẽ mau chóng biến thành đội ngũ nằm dưới ách thống trị độc tài của bác Nông Hối đấy. Bây giờ cuộc họp lớn không đến lượt quần chúng nhân dân chúng tôi phát biểu, cuộc họp nhỏ cũng không cho chúng tôi phát biểu. Chẳng lẽ phải đợi đến khi tuyến tiền liệt phát viêm rồi thì mới đến lượt quần chúng nhân dân chúng tôi hay sao? Hương Lần chưa bao giờ gặp phải cái hạng người múa mép giảo hoạt đến mức như vậy. Cô nàng bị Hải Ngọng chọc cho tức điên lên. Anh vừa lên báo, lại vừa lên đài phát thanh, thế gọi là quần chúng nhân dân à? Tôi thấy trước tiên anh phải xác định rõ xem hướng Bắc nằm ở đâu rồi mới phát biểu đi nhé. Hải Ngọng bị cô nàng này nói cho cứng cả họng. Lúc này Tư Mã Khôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, bèn nói với Hải Ngọng: này, không đến phiền cậu nói thì cũng đúng thôi. Ai bảo cậu đã không có thành tích nổi bật, lại không có lý lịch nổi bật? Có mỗi mẹ nhà nó, cái eo là nổi bật nhất. Tớ thấy cậu đừng ngồi đó mà đấu võ mồm với cô em này nữa. Chúng ta hãy mau tìm lại đội trưởng Mục để xin súng đi. Thật ra Tư Mã Khôi không hề để ý người khác nhìn nhận mình như thế nào về vấn đề. Có thể trong sa mạc lớp no quả thật không hề có vật sống, nhưng cũng không có nghĩa là không có vật chết. Nghe nói ở đó có rất nhiều thành cổ mộ địa thần bí khó lường, chỗ nào cũng chôn toàn là xác khô ngàn năm. Cũng cần phải mang theo khẩu súng, chí ít cũng có thể tác dụng trấn quỷ trừ tà. Dù sao thì cái việc ngu ngốc đùa giỡn tính mạng, trong khi hai tay thì lại trống không, người như Khôi đây nhất quyết sẽ không làm. Nông trường khai hoang số 34 thuộc thể chế quân sự chuẩn hóa, nên ngoài việc sản xuất nông nghiệp ra thì còn gánh vác nhiệm vụ bảo vệ tuần tra. Bởi vậy, được phân phát các loại vũ khí tiêu chuẩn và bãi để tập bắn. Bộ đội thường xuyên hợp tác với dân binh, triển khai các buổi huấn luyện quân sự. Chỉ huy đại đội bộ đội ở đây là đại đội trưởng Mục. Anh là quân nhân chuyên nghiệp, năm nay tầm 40 tuổi. Khi quân giải phóng tiến vào Tân Cương Tiểu Phỉ, anh đã từng lập được chiến công. Cơ thể thì vạm vỡ rắn chắc, chẳng khác gì khẩu pháo bộ binh dựng trước tượng môn. Nói chuyện cũng trực diện, thẳng thắn như là pháo bắn. Lần này anh được cấp trên cử đến để đảm nhiệm công tác an toàn bảo mật, và tất cả các loại vật tư ở đây đều do anh phụ trách phân phối điều động. Lúc trước Tư Mã Khôi cứ nhìn đại đội trưởng Mục ở lại nông trường khai hoang làm việc, mãi đến khi họp giáo sư nông địa cầu mới cho họ biết anh sẽ tham gia hành động cùng với đội thám hiểm. Thế là Tư Mã Khôi bèn rủ Hải Ngọng đi đến thẳng chỗ đại đội trưởng để xin vũ khí. Khi đến nơi thấy đại đội trưởng Mục đang ngồi ở trong phòng lao súng, anh tháo rời các linh kiện của khẩu súng lục K-54 rồi nhẹ nhàng cẩn thận như khi nàng dâu bước qua ngưỡng cửa nhà chồng. Đại đội trưởng đang tỉ mỉ lao chùi từng bộ phận của súng, ngẩng đầu lên thì thấy có Tư Mã Khôi và Hải Ngọng bước vào, bèn hỏi: "Chuyện gì thế? Vào mà không hô báo cáo là sao? Có chuyện gì mà các đồng chí xông bừa vào đây như thế?" Tư Mã Khôi biết cứ mở mồm thẳng thừng để đòi súng thì chắc chắn sẽ hết trò diễn với bố đại đội trưởng này. Thế là anh bèn vòng vo nói: "À, cũng chả có chuyện gì đâu. Nghe nói trước đây ông anh là lão tướng Tần Tiểu Phỉ ở trong sa mạc, lại còn hưởng ứng lời hiệu triệu vĩ đại của Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch, tình nguyện an cư lạc nghiệp ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này để khai khẩn đất hoang, vì bảo vệ bình yên vùng biên cương tổ quốc mà sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân quý giá, rồi hết tuổi thanh xuân của mình lại còn cống hiến thêm cả con cháu. Đúng là một tấm gương chói sáng. Anh em bọn tôi đang định tìm cơ hội đến đây để học hỏi ông anh một tí chút đấy." Đại đội trưởng Mục thấy lạ liền nói: "Này, chuyện gì thế? Nói nàng vòng vo khách sáo quá. Các đồng chí mồm mép giảo hoạt lắm, thô thiển như tôi thì có khỉ gì đáng để cho các đồng chí phải học hỏi." Từ Mã Khôi nói: "Này, ông anh kể cho bọn tôi nghe câu chuyện chiến đấu Tiểu Phỉ ở Tân Cương đi. Nghe nói truy kích bọn Phỉ ở sa mạc là kinh hồn bạc vía nhất. Lúc đó bộ đội nhà mình sử dụng những loại vũ khí nào? Còn bọn thổ Phỉ thì nó dùng loại súng nào? Ông anh kể đi." Hải Ngọng sốt ruột không chờ thêm được nữa, bèn thò miệng chen ngang: "Đồng chí đại đội trưởng, đừng có khiêm tốn như vậy nữa. Kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật cụ thể đợi sau này, từ từ kể cũng không muộn. Hay là đồng chí cứ trực tiếp phát mấy khẩu súng ống thật ra đây, cho bọn tôi được mở rộng tầm mắt xem như thế nào, là đạn tươi súng thật đi." Đại đội trưởng Mục nghe đến đây mới vỡ lẽ ra: "Ồ, tôi cứ thấy các đồng chí đầy một miệng lời hay chữ đẹp, hóa ra là muốn đòi súng có đạn. Chết tiệt, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra. Tổ chức bảo tôi phải giúp đỡ công việc của các đồng chí, phải cung cấp hướng đạo, lạc đà, lương thực, nước uống, còn phải phát cho mỗi người một tấm thảm lông để tránh rét, nhưng không có nghe nói đến là phải cung cấp súng ống đạn dược. Vả lại dân khảo cổ toàn là thành phần trí thức, đã bao giờ biết cầm súng bắn đạn thật chưa?" Hải Ngọc nói: "Đồng chí đại đội trưởng coi thường bọn tôi quá rồi đấy. Đừng nói bắn súng, ngay cả máy bay tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh thì Hải Ngọc tôi cũng đã lái mấy lần rồi đấy. Tôi thấy khẩu này của anh chẳng phải là khẩu bán tự động K-54 hay sao? Hay là cho tôi mượn bắn vài phát đi nhé." "Đương nhiên, nếu có khẩu xung phong kết hợp súng trường kiểu tự động K-63 thì lại càng hay." Đại đội trưởng Mục nghiêm nét mặt: "Các đồng chí đã đòi làm tướng rồi đấy à?" Đại đội trưởng Mục vốn định gạt phát ngay lập tức, nhưng rồi lại nghĩ đội khảo cổ suy cho cùng đều là những đồng chí được cấp trên cử xuống triển khai công tác, bởi vậy anh cũng không muốn đắc tội với họ. Thế là bèn ra vẻ khó xử: "Chết tiệt, lại còn định bóc phét với tôi nữa à? Ngay cả máy bay tiêm kích của anh mà đồng chí cũng biết. Đúng lúc tôi đang có khẩu súng lục vừa mới tháo ra, nếu như đồng chí lắp lại được như cũ trong vòng 2 phút thì tôi sẽ lập tức phát súng ống đạn dược cho. Nhưng nếu mà không lắp được thì chớ có nói thêm chuyện gì nữa. Cứ việc đến từ đâu thì xéo về ngay chỗ đấy cho tôi nhờ." Xưởng công binh Miến Điện có thể sản xuất hàng nhái súng lục K-54. Năm đó Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đều cũng đã từng sử dụng nó. Họ tham gia vào đội đặc vụ quân đội Cộng sản Miến Điện suốt bao nhiêu năm. Đừng nói bản thân trải qua hàng ngàn cuộc chiến đấu, mà phải nói là từ sáng đến tối, không bao giờ rời tay súng. Nhờ đó, hai người đã rèn luyện thành thục bản lĩnh, lắp súng trong vòng 10 bước. Ví dụ như đang ngồi tháo súng lục bảo dưỡng ở doanh trại ở trong núi, thì kẻ địch đột nhiên bao vây tấn công. Lúc bấy giờ phải lập tức dùng quần áo vơ tất cả linh kiện súng lục vào, rồi cứ vừa chạy vừa lắp súng. Chạy đến bước thứ 11 thì khẩu súng trong tay nhất định phải lắp cho xong và phải sẵn sàng lên đạn để ngắm bắn. Bởi vậy Hải Ngọng căn bản không thèm để ý đến thời gian quy định ngắn hay dài. Anh kéo lào rào linh kiện khẩu súng lục K-54 về phía mình, rồi nhoáng một cái, đã lắp xong hoàn chỉnh. Đại đội trưởng Mục thậm chí còn chưa kịp nhìn đến đồng hồ, trong lòng quá đỗi kinh ngạc. Tại sao cậu làm được như vậy? Rồi đại đội trưởng không thể nuốt lời hứa, đành phải tìm mấy khẩu súng săn mà dân du mục bản địa dùng để săn dê vàng. Tư Mã Khôi vừa nhìn đã liên tục lắc đầu. Đây đều là khẩu súng trường đời cũ tịch thu của bọn thổ phỉ, nay đã được cải tiến lại, có khẩu rảnh xẻ nòng súng đã bị mài mòn, có khẩu thì không biết ống ngắm đã bay mất đi đằng nào. Anh nói với đại đội trưởng Mục, mấy thằng cha của lỗ sĩ này đã từng hồi tiểu phỉ hả ông anh? Chắc bọn loạn binh Nga lưu vong sang Tân Cương để lại sau cách mạng tháng 10 chứ gì. Có khi tuổi đời của nó còn hơn cả tuổi ông bác nông hối ở trong đoàn khảo cổ của bọn mình ấy nhỉ. Loại súng này căn bản không thể nào sử dụng được nữa. Bây giờ ngay cả đạn của nó cũng khó kiếm. Hay là ông anh, cho bọn tôi loại vũ khí tiêu chuẩn mà chiến dịch bây giờ đang dùm đi nhé. Đại đội trưởng Mục thẳng thừng từ chối. Anh nói, chuyện này không có đất thương lượng. Bây giờ cho các đồng chí khẩu súng đã là ngoại lệ hy hữu lắm rồi. Khắp khu vực sa mạc rộng lớn như thế này, bao nhiêu năm nay có bóng dáng tên phỉ nào bén mảng đến đây nữa đâu. Trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, ngay cả nửa bóng ma còn không nhìn thấy nữa là. Vì thế toàn thể thành viên trong đội không cần phải mang theo vũ khí. Tôi và đội trưởng liên lạc mang theo súng chẳng qua chỉ để phòng bất trắc mà thôi. Còn thành viên bình thường như là đồng chí thì chỉ cần làm tốt công tác tự vệ cá nhân, như vậy là ổn rồi. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng bất lực không biết làm gì hơn, trong lòng lại nghĩ thầm, dù sao thì mang theo cây gậy phun lửa cũng còn đỡ hơn là phải siết không hai cái nắm đấm. Hai người đành phải rút lui chờ đợi cơ hội khác, đồng thời sẽ chọn lựa hai khẩu súng trường kim hỏa đời cũ. Trông nó không khác gì khẩu súng thần công, đã thế đạn còn là loại thuốc súng không khói, tìm khắp chỗ mọi nơi mới mồi ra được 20 mấy viên. Còn trong số bấy nhiêu viên này, chỉ để sử dụng được tất hay không, đó là lại là chuyện khác. Rạng ngày sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên nhảy nhót trên nông trường, thì đã có 3 người hướng đạo được điều từ khu du mục đến. Họ dắt theo một đoàn lạc đà lớn, trên lưng chất đầy nước uống, lương thực và các loại thiết bị, rồi dẫn mọi người tiến vào trong sa mạc Gobi. Đầu tiên, đội khảo cổ phải men theo sa mạc Cung Tát, hẹn gặp phân đội thăm dò vật chất mỏ dầu đến từ Karamay, sau mới cùng nhau vượt đại sa bản. Lộ trình mấy hôm đầu đa số đều băng qua vùng sa mạc với địa thế thoai thoải, thì thoảng mới gặp một cồn cát. Do nơi đây quanh năm chịu sự hoành hành của hàn phong bắc sa mạc, nên những hồ muối khô màu đen xám động thành một lớp vỏ cứng, chắc đều bị những hạt cát nhỏ bào mòn, trở nên sáng bóng như là mặt gương. Dẫm chân lên trên, chỉ nghe thấy phát ra những tiếng lạo xạo, khiến cho mỗi bước đi của lữ khách càng thêm phần nhọc nhằn. Đứng trên vùng đất hạn hán, mênh mông, hướng tầm mắt nhìn ra bốn phía, thấy xung quanh vô cùng yên lặng, buồn tẻ, hầu như không hề có chút biến hóa nào. Đến đâu cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hoang lương đến ngạt thở. Nếu lỡ có ai đó bị lạc đường ở nơi đây, thì có lẽ họ sẽ bị bốc hơi mất tâm mất dạng, giống như một giọt nước rơi xuống sa mạc nóng bỏng, không bao giờ có thể tìm thấy được nữa.